Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, đến từ người đọc chờ mong. Tác giả, Lão Tư Kích phi kiếm rất nhiều mang đến kết quả là cái gì? Đương nhiên chính là phi kiếm lãng phí. Hiện tại Thư Bình khu bên trong liền có rất nhiều người là đang chờ đợi Lý Thông đối này đó phi kiếm xử lý, cùng với thuyết Thư Bình khu. Chi bằng nói quanh mình những người này đều đang chờ đợi. Ngay cả các thành đều đang chờ xem Lý Thông muốn xử lý như thế nào này đó phi kiếm. Nếu là bán đi hoặc là ném xuống, này liền cô phụ đối phương tâm ý. Nhưng là dùng nói, nhiều như vậy kiếm cũng không có khả năng tất cả đều dùng tới. Đây là một cái phiền toái. Thứ này cùng linh thạch hoàn toàn bất đồng. Linh thạch có thể cùng tiền đánh đồng. Tiền loại đồ vật này đã không có thể lại kiếm. Nhưng là nếu là phi kiếm loại đồ vật này, ném xuống hoặc là bãi đó chính là có điểm hố. Rất nhiều người đều đang chờ Lý Thông đáp lại. Mà lúc này ở nhà mọi người đều đang nhìn Lý Thông. Ngay cả Hồ Na đều là một bên ôm Bách Kỳ cọ cọ cọ một bên nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng quả thực chính là đang nói ta đảo muốn nhìn ngươi phải làm sao bây giờ dường như. Cát Thành cũng là rất hiếu kỳ. Lý Thông theo như lời ngự kiếm thuật cùng vạn kiếm quyết. Đây đều là phi thường có ý tứ. Nhưng là thứ này cũng không phải là Lý Thông có thể sử dụng tới. Rốt cuộc mặc kệ là ngự kiếm thuật vẫn là vạn kiếm quyết. Mấy thứ này đều chỉ là kim đan kỳ nhân tài có thể dùng. Này cũng không phải là người bình thường có thể chơi truyền. Nếu là không có đối ứng tu vi, phỏng chừng không có biện pháp có thể dùng nhiều như vậy phi kiếm. Cho nên bọn họ cũng hoàn toàn không xem trọng Lý Thông dùng phi kiếm. Mà ở lúc này, nhìn bọn họ này hành động, mọi người cũng là một trận khó hiểu. Bởi vì Lý Thông cũng không có đáp lại. Mà hiện tại đánh thưởng phi kiếm người càng ngày càng nhiều. Lý Thông trong tay thậm chí là bắt được hơn 40 đem. Đã tiếp cận 50 nhiều đem. Chỉ là này đó phi kiếm tới tay lúc sau, Lý Thông cũng không có lập tức sử dụng tới, mà là trực tiếp lấy ra một cái tân chương. Ở cái này chương chung, vai chính cũng không có bất luận cái gì trực tiếp cốt truyện, mà là hắn ở chế tác giống nhau tân đồ vật. Quanh mình người tò mò nhìn cái này chế tạo ra tới đồ vật. Theo sau trong lòng có chút kinh hãi nhìn hắn chế tác đồ vật tác dụng. Cứ nhiên là trong truyền thuyết thu nạp phi kiếm kiếm hạp. Hơn nữa cái này kiếm hạp chỉ là ở thư trung xuất hiện. Lý Thông tuy rằng cũng không có lập tức chế tạo ra tới. Nhưng là đã có chế tạo phương án. Ít nhất ở hiện tại chính mình vẫn là có biện pháp. Hơn nữa này đó phi kiếm nếu có thể đủ tất cả đều nạp vào kiếm hạp vậy càng tốt bất quá. Chỉ cần này đó phi kiếm tất cả đều dùng được đến. Vậy không còn gì tốt hơn. Bởi vì này đó phi kiếm nếu đều dùng được đến nói. Đó chính là bên ngoài thượng không có lãng phí. Đây là cấp các độc giả một cái vừa lòng hồi đáp. Mà lúc này Lý Thông cũng chuẩn bị tốt tài liệu. Này đó tài liệu rất đơn giản. Kia kiếm hạp một chương vừa ra tới. Sở hữu người tu chân đều có chút chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới cái này kiếm tu thế nhưng còn có thể có như vậy giá trị. Mà lúc này bọn họ nhìn đến còn không ngừng là một cái kiếm hạp. Còn có Lý Thông đối với những cái đó người tu chân một ít rèn luyện. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ phân chia không được ngoạn ý. Chỉ là đối người bình thường tới nói quét rớt mặc kệ là cái gì ngoạn ý. Đây đều là sức tưởng tượng ở chấp hành lực phương diện. Này đó kiếm tu nhóm có thể nói là hành động lực siêu việt thường nhân. Thực mau chính mình này đó kiếm đôi bên trong nhiều một cái màu đen hộp. Đây là kiếm tu kiếm hạp. Kia người tu chân còn ở hưng phấn nói cái gì? Hắn muốn khoe ra, lúc này cấp Lý Thông đánh thưởng, không riêng gì có thể lộ mặt. Đối với hắn tới nói nhìn nữ nhi nhìn đến tên của mình treo ở rắt đầu. Nơi này kiểu dáng vinh quang, mà người nam nhân này ở làm tốt cái này kiếm hạp lúc sau. Trực tiếp rơi chậm lại một cái đánh thưởng cho Lý Thông hắn cũng không có tiếp xúc quá kiếm hạp. Loại này thu nạp đồ vật ngoạn ý hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn cả đời này đều ở dùng kiếm. Nhưng là dùng kiếm hạp nàng sẽ không dùng. Lý Thông này nếu nói ra kiếm hạp khái niệm như vậy hắn nhất định sẽ dùng. 3 ngày lúc sau, Lý Thông bắt được kiếm hạp. Theo sau mấy chục thanh kiếm tất cả đều ném đi vào. Bất quá lúc sau hắn chỉ là tỏ vẻ cảm tạ. Liền tiếp tục đổi mới. Cũng không có biểu thị loại này kiếm hạp diệu dụng. Lúc này trong sách đầu kiếm tu đã là cùng cắt thành giống nhau. Bất quá bọn họ vẫn chưa đi Lý Thông đi con đường này. Bọn họ những người này đi theo cắt thành giống nhau rèn luyện chính mình ngự kiếm thuật. Nhưng là nhưng không ai dùng vạn kiếm quyết. Vì cái gì? Nhiều nhất chính là chính mình đạo pháp không đủ. Thậm chí là không có kiếm hạp. Kiếm hạp tác dụng ở thư trung gian thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là không có người biết thứ này cách dùng. Thậm chí kia vạn kiếm quyết. Bọn họ đều chỉ là cho rằng đây là giả. Vạn kiếm quyết. Lập tức khống chế 1 vạn đem phi kiếm. Cái này khó khăn rất lớn đi. Đừng nói 1 vạn đem. Ngay cả 10 đem đều là rất khó khống chế. Ta xem cái này kiếm hạp hiệu quả có điểm khuếch đại. Ta xem cũng là. Lúc này những người đó cũng bắt đầu hoài nghi lên. Lý Thông không giải thích. Cũng không nóng lòng. Lúc này không ai có thể chơi vạn kiếm thuật. Có lẽ loại này thuật pháp tạm thời không ai có thể chơi ra tới. Nhưng là nhìn cái kia trong sách đầu cầm mộc kiếm vai chính đều có thể đủ làm được hiệu quả. Bọn họ lại có điểm hoài nghi. Liền tại đây bang nhân vẻ mặt tò mò thời điểm. Kia đại bạch cẩu lại là đi mà quay lại. Bất quá lúc này đây hắn bên người cũng chỉ có hắn heo đồng đội. Chẳng sợ không phải lần đầu tiên gặp được loại này lưu manh. Lý Thông vẫn là có điểm lo lắng. Rốt cuộc này đại bạch cẩu vẫn là đỉnh nguyên anh cấp bậc cao thủ. Chỉ là lúc này đây kia đại bạch cẩu vẫn chưa ra tay. Lý Thông đúng không? Hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có cái gì năng lực có thể cùng hắn đối thượng nhất kiếm. Lý Thông nhìn mắt đối diện người kia. Tuy rằng nhìn qua hắn mang theo tam thanh kiếm. Này đã là kim đan kỳ thực ghê gớm lực lượng. Nhưng là người này nhìn qua cũng không phải rất mạnh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Hắn tựa hồ là đối với kiếm pháp thực tự tin. Di chuyển biến sách lược. Lý Thông nhìn mắt bên người Hồ Na. Này đại bạch cẩu tuy rằng lại nhiều lần muốn ám sát chính mình. Nhưng là ở chỗ này phía chính mình chính là được xưng chủng tộc bình đẳng. Lúc này hắn không nghĩ sát chính mình. Kia nếu là chính mình tùy tiện động thủ. Cũng không phải thực hảo. Rốt cuộc nơi này chính là có rất nhiều tinh quái. Nếu là chính mình tùy tiện động thủ tạo thành ảnh hưởng nhiều không tốt. Lúc này kia đại bạch cẩu mới nở nụ cười. Ha ha ha, Lý Thông, ta đảo muốn nhìn, ngươi tiếp là không tiếp. Ngáp một cái, Lý Thông lắc lắc đầu. Không tiếp, ta có thời gian này ta muốn chạy nhanh đi viết ta thư. Ta làm gì lúc này? Bởi vì ta là ngươi người đọc. Lúc này kia nam nhân cười móc ra một cái ngọc giản. Kia phía trên đúng là thăng tiên ký nội dung. Nga. Ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo mấy chiêu. Nói Shuriken run lên vãn cái kiếm hoa. Theo sau liền bắt đầu đương trường biểu thị lên. Đây là ngươi ở chương 6 bên trong viết mai hoa tam lộng. Nhất kiếm đâm ra tam đóa hoa mai. Theo sau đánh xong kết thúc công việc kiên định nhìn Lý Thông. Ta muốn kiến thức kiến thức. Cái kia kiếm hạp. Còn có cái kia vạn kiếm quyết. Ánh mắt kia tương đương kiên định. Có thể thấy được thứ này căn bản là không phải bị này đại bạch cẩu mê hoặc mà đến. Mà là chính mình nghĩ đến. Hắn chỉ sợ là thật sự muốn kiến thức kiến thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.